Tuyệt thế dược thần, chương 81, lấy yếu lừa địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng không, người cũng có cùng cảm giác với ta chứ? Diệp Viễn này quả thật là một thiên tài, nhưng là quá mức không ổn định, ta phỏng chừng cái này có liên quan với việc hắn quật khởi quá nhanh. Tả Bất Quy thao thao bất tuyệt nói, Long Đường lại có chút lạnh nhạt. Hai người phảng phất hình thành một loại ăn ý, mỗi lần chạm mặt đều là loại phương thức nói chuyện phiếm này. Người nói có lẽ không sai, nhưng xem từ lần trước hắn và Phí Thanh Bình tiến hành cuộc chiến sinh tử, Diệp Viễn này là người tính trước làm sau, nhất định không sẽ qua loa như vậy đi liều chết. Long Đường vẫn kiên trì ý kiến của mình. Ai, ta nói đầu óc ngươi làm sao lại chết cứng như vậy chứ? Nếu không chúng ta đánh cược đi, ta thèm thuồng linh nguyên đan của ngươi đã lâu rồi. Tả Bất Quy thường là không tiết tháo như vậy. Đánh cược, Long Đường liếc mắt nhìn Tả Bất Quy ánh mắt thâm thúy. Không sai, đánh cược. Không phải ngươi cho rằng Diệp Viễn còn hậu thủ có thể lật bàn sao? Chúng ta lấy thắng bại giữa bọn họ đến đánh cược như thế nào đây? Tả Bất Quy thản nhiên mắt đối mắt với Long Đường, không che giấu chút nào khát vọng của hắn đối với Linh Nguyên Đan. Linh Nguyên Đan là đan dược cấp 2 học viện võ đan khen thưởng cho Long Đường, có thể để cho võ giả linh dịch cảnh trong lúc tu luyện đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh, gia tăng 7 phần tỷ lệ thành công. Đối với những thiên tài học viện võ đan mà nói, loại đan dược này không khác nào thần đan diệu dược đột phá cảnh giới. Cũng như Long Đường, thiên tài giống như Tả Bất Quy tỷ lệ đột phá bình cảnh vốn là cao hơn người ngoài rất nhiều, lại thêm linh nguyên đan trợ giúp, đột phá cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cho dù là linh dịch cảnh tầng 3 đột phá đại bình cảnh đến tầng 4, linh nguyên đan cũng có 4 phần công hiệu, có thể thấy loại đan dược này vô cùng cường đại. Chỉ là cho dù là chỗ như học viện đan võ, linh nguyên đan cũng là cực kỳ hiếm hoi, rất ít phân phối cho học viên. Long Đường là bởi vì đoạt được đệ nhất võ bảng, mới được học viện thưởng cho một viên linh nguyên đan. Hắn một mạch trực tiếp sử dụng, không muốn cho Tả Bất Quy đánh chủ ý này từ rất lâu rồi. Long Đường nhìn Tả Bất Quy, bỗng nhiên cười. Được ta với ngươi đánh cược, bất quá, ngươi định dùng cái gì làm tiền đặt cược? Long Đường lấy linh nguyên đan làm tiền đặt cược, Tả Bất Quy tự nhiên phải lấy ra đồ vật giá trị ngang hàng như thế làm tiền cược. Long Đường đáp ứng sảng khoái như vậy thật ra khiến Tả Bất Quy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Long Đường căn bản sẽ không đồng ý, cố ý nói lời này xì vả hắn, không nghĩ tới hắn thật sự đồng ý, ha ha, nếu ngươi đều đã thoải mái như vậy ta cũng không thể quá hẹp hòi phải không? Lần trước trong vô biên thí luyện ta may mắn thu được một viên nội đan tê giác thú cấp 2 đỉnh cấp, dùng để làm tiền đặt cược đủ chưa? Tả Bất Quy cười to, có loại cảm giác gian kế được như ý, Long Đường nghe vậy biến sắc. Không nghĩ tới ngươi còn có thứ đồ tốt này, nội đan tê giác thú cấp 2 đỉnh cấp dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Tê giác thú cấp 2 đỉnh tương đương với võ giả nhân loại linh dịch cảnh đỉnh phong, nhưng là lực chiến đấu còn mạnh hơn so với võ giả cùng cảnh giới, không phải võ giả ngưng tinh cảnh thì rất khó lùng giết loại này yêu thú. Nội đan tê giác thú có thể luyện chế đan dược cấp 2 trở lên, dĩ nhiên là giá trị liên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tả Bất Quy bĩu môi một cái, mặt đầy đắc ý nói. Không nghĩ tới Long Đường ngươi thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Linh nguyên đan của ngươi, chẳng mấy chốc tất cả sẽ thuộc về ta, ha ha ha. Ngươi xem Diệp Viễn một chút, bây giờ ngay cả cánh tay phải sợ rằng cũng không nhấc lên được đúng chứ. Hắn lấy cái gì đến? Tả Bất Quy nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì chiến cuộc giữa hai người Lâm Thiên Thành và Diệp Viễn, vào giờ khắc này xảy ra biến hóa không tưởng được. Lâm Thiên Thành liên tiếp đối chưởng với Diệp Viễn 7-8 lần, hắn chiếm hết ưu thế, cánh tay phải Diệp Viễn cũng gần như sắp phải phế bỏ. Khóe miệng Lâm Thiên Thành lộ ra một tia cười tàn nhẫn, lần nữa xuất ra một chiêu lôi động quyền. Mà lúc này, Diệp Viễn ngay cả cánh tay cũng không giơ nổi. Lâm Thiên Thành phảng phất thấy được cảnh tượng một tên thiên tài đang dần dần nổi lên, dưới quyền cước của chính mình biến thành phế nhân. Diệp Viễn phảng phất cũng như không còn cách nào, dưới tình huống cánh tay bên phải không thể nhúc nhích nâng lên cánh tay trái. Tay trái Diệp Viễn vung ra một chưởng, lần nữa đối chọi trực diện với lôi động quyền của Lâm Thiên Thành. Tất cả mọi người đều cho là Diệp Viễn sẽ chết chắc dưới một kích này, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ thân thể Lâm Thiên Thành văng ra xa hơn 10 trượng. Phốc, Lâm Thiên Thành ở trên không trung trực tiếp phun ra một búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ vạt áo. Bát trọng lãng, mới vừa rồi đó là, bát trọng lãng, chuyện này, điều này sao có thể, hắn chỉ dùng thời gian một tháng liền học được bát trọng lãng. Hắn vẫn là người sao, người này, căn bản là không thuộc về phạm vi loài người. Quá yêu nghiệt, Long sư huynh ở trước mặt hắn, sợ rằng cũng thấy mặc cảm ấy chứ. Bát trỏng lãng Diệp Viễn phát ra tạo nên một hồi oanh động trong đám người vây xem, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Điệp lãng ba tâm trường bát trọng lãng, gần như là võ kỹ không thể nào luyện nổi, thế nhưng trong vòng một tháng bị Diệp Viễn nắm giữ. Nếu như bọn họ biết Diệp Viễn trong thời điểm giết chết Phí Thanh Bình cũng đã lĩnh ngộ được bát trọng lãng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cũng không phải Diệp Viễn thích bị ăn đòn, mà là Lâm Thiên Thành thật sự quá mạnh. Nếu như Diệp Viễn ngay từ đầu liền thi triển bát trọng lãng, Lâm Thiên Thành chắc chắn sẽ không liều mạng cùng hắn. Một khi Lâm Thiên Thành có phòng bị, cho dù Diệp Viễn thi triển bát trọng lãng cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp đối với Lâm Thiên Thành. Nói cho cùng, cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, phát ra 16 phần lực của nguyên khí cảnh tầng 6 quả thật có thể đủ giết chết võ giả linh dịch cảnh tầng 1, nhưng Lâm Thiên Thành cũng không phải là người chết. Được gọi là thiên tài địa cấp mạnh nhất, Lâm Thiên Thành cũng không phải là cái loại này nửa thùng nước như Trương Hằng. Có thể trong học viện võ đan thiên tài như mây này được gọi là địa cấp mạnh nhất, sao có thể chỉ là cái thùng cơm. Một điểm này, Diệp Viễn từ khi mới bắt đầu đối chiến với Lâm Thiên Thành liền phát hiện. Cho nên hắn một mạch lấy yếu lừa địch chính là để Lâm Thiên Thành xem nhẹ hắn. Âm dương phân lưu thuật của Diệp Viễn xuất thần nhập hóa, cho nên tay trái tay phải với hắn mà nói, không khác nhau là mấy. Dùng tay trái thi triển điệp lãng ba tâm trưởng, uy lực không thể kém hơn so với tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này, Diệp Viễn gần như điều động tất cả nguyên lực trong cơ thể, Lâm Thiên Thành lần này vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Viễn đánh trọng thương. Diệp Viễn tại thời điểm mới nguyên khí cảnh tầng 4, đã có thể giết chết một tên võ giả linh dịch cảnh tầng 1 trong Huyễn Linh Tháp. Hiện tại hắn đã nguyên khí cảnh tầng 6, có thể tưởng tượng được một trường này uy lực lớn bao nhiêu. Lâm Thiên Thành sau khi bị đánh bay hơn 10 trượng, nặng nề té xuống đất, không có động tĩnh, bất tỉnh nhân sự. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Diệp Viễn. Bên trên lầu các Long Đường hiếm thấy cười lên ha hà. Giỏi cho một bát trọng lãng, hay một chiêu lấy yếu lừa địch, cho dù tâm cơ hay là thực lực, Diệp Viễn đều là lựa chọn tốt nhất, thật là một đối thủ đáng sợ. Ta mong đợi ngươi mạnh nhanh lên một chút, ngày sau đánh với ta một trận. Tả Bất Quy há miệng lại đóng lại, hắn đến bây giờ còn không thể tin được một màn trước mắt, trước sau tương phản quá lớn. Đây chính là võ kỹ tầng 1 được xưng khó nhất luyện học viện đan võ. Điệp lãng ba tâm trường, Diệp Viễn cái tên kia, làm sao có thể nhanh như vậy liền tu luyện được đến bát trọng lãng. Ha ha, xem ra, linh nguyên đan của ta ngươi không có cơ hội lấy rồi. Long Đường nhìn Tả Bất Quy chế nhạo nói, Diệp Viễn cũng không có buông lỏng, hắn biết một trường này chưa giết chết được Lâm Thiên Thành, hắn muốn đi tới thêm một trường nữa. Thuấn thiểm thoáng cái đi tới trước người Lâm Thiên Thành, lại là một trường tung ra. Mặt đất bị đánh ra một lỗ thủng lớn, không đánh trúng Lâm Thiên Thành. Ngoài mấy trượng, Lâm Thiên Thành ánh mắt hoán độc nhìn về phía Diệp Viễn, giận dữ hét. Diệp Viễn, đây là ngươi buộc ta đấy. Cách chương.